Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lương Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 212 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thủy Dương đã tìm thêm được một vị giác tỉnh giả nữa, và ngay sau đó thì cái máy quét của Liễu Nhu cũng phát hiện ra được thêm hai mục tiêu nữa. Có thể nói là Liễu Nhu, vị trí tuệ chi thần này đã đóng góp rất lớn cho Vân Thủy Dương trong cái công cuộc tìm kiếm những vị thần hồn giác tỉnh giả này, và ngay sau đó thì đã được Vân Thủy Dương trả ơn. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 212 có tựa đề Ngô Thần Uy Vũ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau một phen phân vũ, tóc xanh của Liễu Nhu đã tán loạn, gương mặt ửng hồng, nằm trong chăn ngủ say. Trong khoảng thời gian này, bố trí phòng ngự đại trận ngàn dặm xung quanh Cổ Nhân Cốc, lại an trí tinh không đồ, đã thể xác tinh thần rã rời. Vân Vi Sương nhẹ nhàng giúp cho nàng sửa chăn mềm, sau đó ngồi xếp bằng xuống, linh hồn liền dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, xuất hiện trước sinh mệnh cây non. Tiểu gia hỏa, nhanh thức tỉnh đi à? Vân Phi Dương nói thầm, biết được phía trên thiên tôn đại viên mãn còn có bán tiền, hắn muốn càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, có thể nhanh chóng đột phá, chỉ có thể ỷ vào sinh mệnh cây non trưởng thành. Chờ đợi quá nhàm chán, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Dựa theo cảnh giới của Trần Vũ Thần Vật, vạn năm trước, đế quân thiên khẳng định chính là bán tiền rồi. Thế nhưng tại trước mặt cường giả sáng tạo tiểu thần giới, thì lại không có chịu nổi một đòn. Như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, đế quân thiền lúc ấy không có phải là bán tiền đại viên mãn. Thứ hai, thực lực cường giả kia đã là áp đảo bán tiền đại viên mãn. Vân Phi Dương càng hy vọng là cái đầu tiên, bởi vì nói lên đế quân thiền yếu, tuy đối thủ mạnh, còn ở tầng thứ bán tiền. Như thế thì mình còn có thể báo thù cho thần giới. Muốn diệt thế tiểu thần giới, độ khó khăn sẽ nhỏ hơn khá nhiều. Vân Phi Dương đoán tới đoán lui cũng là không ý thức được rằng một điểm, giới chủ vạn năm trước diệt đi thần giới, sáng tạo tiểu thần giới, và giới chủ trưởng quản tiểu thần giới hiện tại không có phải là cùng một người. Bất Vi Dương nói, dù là cái khả năng thứ hai, thì ta cũng không sợ, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày chạm thiên kiều dưới kiếm. Phi Dương, ngoài giới chuyển đến âm thanh của Liễu Nhu. Đã tới vị diện của người mang theo thần hồn đầu tiên rồi. Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời xuất hiện ở bên trong Tử Ngọc Tiên Hồ. Vương Giả Đại Lục, một trong các đại lục tiểu thần giới trường khống, là một vị diện cao cấp. Khi Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống nguyên niệm phong thích, trong nháy mắt thì đã bắt được mục tiêu mà mình muốn tìm đang ở bên trong một thành trì lớn. Hán thi triển thần pháp xuất hiện trên bầu trời thành trì này, ánh mắt khóa chặt nam tử mặc chiến giáp trong chiến võ trường. Căn cứ theo la bàn, Vân Phi Dương có thể xác định rằng trong thân thể của người này có thần hồn, thế nhưng chưa xác tỉnh. Dưới đài cao, vô số võ giả nhìn chằm chằm vào nam nhân mặc chiến giáp, ánh mắt có sự sùng bái cùng với cuồng nhiệt thật sâu. Soạt, chiến giáp nam tử chống nạnh, khí phách mà lên tiếng. Thần dân của ta, có nghe nói qua về chiến đấu chỉ thần của thần giới hay không? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Đám võ giả cuồng nhiệt đồng thanh đáp. Đã nghe nói qua. Âm thanh chấn thiên thật lâu chưa tiêu. Vân Phi Dương buồn bực, tin tức có quan hệ đến mình đã bị đế quân thiền xóa đi rồi. Tại sao có nhiều người trong vị diện này lại biết? Bảo kiếm trong tay của chiến giáp nam thử kia trượt ra khỏi vỏ, cắm dưới chân, bộc lộ ra một cỗ khí tức cường đại. Vân Phi Dương yên lặng cười một tiếng. Khí tức này rất mạnh, nhìn qua như là một chuôi chí bảo vô cùng ngưu bức. Thế nhưng trên thực tế, chỉ là khí tức thôi. Cấp bậc cũng chỉ là thất bát phẩm của phàm giới. Hắn có thể nhìn xa, đó là vì thực lực của hắn mạnh. Đám võ giả ở dưới đài kia thì lại không cách nào có thể dò xét. Cho nên, khi kiếm cả kia vừa mới ra khỏi vỏ, ánh mắt cuồng nhiệt lại càng thêm nồng đậm. Lớn tiếng nói. Triển giác nam tử kia hỏi, đây là cái kiếm gì? Mọi người ở dưới cùng hô lên, là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Vân Phi Dương nghe vậy, kém chút nữa không có ổn định được thân thể mà sụp đổ. Cái này mà là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tên chiến giáp nam tử kia hùng hăng nện trên ngực, nói, còn chiến giáp này là cái thứ gì? Mọi người cùng hô lên, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Phật Vị Dương lập tức sạm mặt lại, nghĩ thầm, nếu cái này là bội kiếm và chiến giáp của ta, thì trận đánh với chư thần năm xưa chỉ sợ sớm đã chết mấy trăm lần rồi. Chiến giáp nam tử này phóng ra một bước, hai tay giơ lên, cất cao giọng nói, ta là ai? Mọi người lại nên cuồng hô lên, chiến thần Vân Phi Dương. Nếu như không có phải Vân Phi Dương tận mắt nhìn thấy một đám phân tử cuồng nhiệt hướng về phía chiến giáp nam tử kia hô to, còn tưởng rằng đang coi mình, đang gọi mình. Bội kiếm chiến giáp của ta đều giả mạo, hiện tại ngay cả bản thân của ta cũng giả mạo sao? Thú vị. Vân Phi Dương cười rộ lên, hắn đứng ở trên không cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem chiến giáp nam tử biểu diễn, nhìn hắn làm sao chẳng bức. Xoạt, chiến giáp nam tử phục tay lên, tiếng la ngừng lại. Hắn còn ngạo nghễ nói, các người đi theo ta, cuối cùng thì có một ngày sẽ đăng lâm thần giới, thành tựu võ đạo càng mạnh. Thể chết cũng đi theo chiến thần Vân Phi Dương. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, hô lên để cho bản thân Vân Phi Dương cũng là hơi nóng máu sôi trào. Thế nhưng vào lúc này, ngoài thành bay tới một tên võ giả, lạnh lùng quát. Vân Phi Dương, rốt cuộc thì bản tôn cũng đã tìm được người. Người này quanh thân bạo phát ra ma khí cường đại tràn ngập, khiến cho những võ giả xung quanh đều run sợ. Là ma tộc, thế nào là xuất hiện tại đây? Theo khí tức thì tên này chỉ là đạt đến vụ thánh đỉnh phong. Đám võ giả dưới đài triệt để loạn, thế nhưng bọn hắn cũng không có chạy, mà cùng nhau nhìn về phía chiến giáp nam tử trên đài cao. Không có chuyện gì, thần giới chiến thần tại đây rồi, hắn chính là khắc tinh của ma tộc, đủ để giải quyết hết thầy. Vân Phi Dương lắc đầu cười, cái tên gọi là ma tộc kia tố phát ra khí tức ma tộc là giả, thân phận chân chính là nhân loại. Chiến giáp nam tử cười lạnh một tiếng, ma tộc nhỏ nhỏ thế nào lại dám xuất hiện, thật là muốn chết. Khi nói chuyện, vung tay lên, kim sắc quang mang xuất hiện, hóa thành đại thủ, chụp vào người ma tộc võ giả kia. Là thần lực. Võ giả dưới đài sôi trào, Vân Phi Dương lại co giật khóe miệng, bởi vì kim sắc quang mang này không phải là thuộc tính, mà là một loại bột phấn màu vàng. Còn về thực lực của tên kia, nhiều lắm thì chỉ đến vũ hoàng, chỉ ít là có hơn mấy người bên trong võ giả dưới đài còn cao hơn hắn. Kim sắc bột phấn này che giấu ở bên dưới đại thủ, trực tiếp chụp vào tên ma tộc võ giả kia. Mà đối phương thì thống khổ hét lên thê thảm. Ây da, quay lại đây! Chiến giáp nam tử bỗng nhiên vung lên, kéo tên ma tộc võ giả kia tới, trùng điệp ngã trên đất. Là thần lực, thật là quá đáng giận, bản tôn đã chủ quan rồi. Ma tộc võ giả ngã trên đất kia thống khổ quá to. Chiến giáp nam tử giẫm trên mặt hắn, lạnh lùng nói, không muốn chết thì mau chóng quy thuận bản thân. Tốt, ta quy thuận. Ma tộc võ giả kia đầu hàng. Nhìn tới đây, khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, càng mạnh nghĩ thầm, con mẹ người chứ, diện kỹ thực sự là cay con mắt. Ngô thần uy vũ. Phó xạ bên dưới đài cuồng nhiệt hồ to, cắt ngang suy nghĩ của Vân Phi Dương, mà hàn kém chút nữa thì thổ huyết. Một đám ngu ngốc, thật sự là tin sao? Nghe mọi người là, trên mặt của chiếm sát nam tử kia hiện ra vẻ ngạo nghễ, rất thưởng thụ loại cảm giác được người ta sùng bái. Mà một khắc này, hắn cũng xem mình giống như là một đại nhân vật. Mình chính là Vân Phi Dương, là một chiến thần. Đột nhiên lúc này, tiếng vỗ tay thanh thúy lấn át tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp diễn võ trường. Mọi người dừng lại, theo thanh âm nhìn tới, chỉ thấy nơi xa trên không xuất hiện một người mặc áo choàng đang đứng ở đó, thấy không rõ được diện mạo. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói: ma khí thật là mạnh, người này mới là ma tộc chân chính. Xuất hiện thì nam tử thần bí là ma tộc chân chính, mà lại theo khí tức của Vân Phi Dương suy đoán, thực lực của người này chỉ là phải đạt đến nửa bước vũ thần. Tu vi này ở vương gia đại lục đã là một tồn tại chí cao. Ma tộc võ giả này dẫm chân ở giữa hư không, rất nhanh thì đã tới. Hắn nhìn về phía chiến giáp nam tử trên đài cao. Biểu diễn rất đặc sắc. Thanh âm khàn khàn, truyền xa, mang theo ma khí, khiến cho người ta không rét mà run. Mọi người nhào nhào nuốt vào một ngụm nước bọt, thần thần kinh hãi, nhưng cũng không có bối rối. Không có chuyện gì, thần của chúng ta, khắc tinh của ma tộc Vân Phi Dương ở ngay chỗ này, bất luận ma tộc nào đến đều sẽ bị giải quyết. Tâm tính cuồng nhiệt đã để cho bọn hắn không sợ hãi, càng thật sâu mong đợi chiến giáp nam tử có thể một lần nữa đại phát thần uy. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, khi mà chiến giáp nam tử cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ kia thì bắp chân run rẩy. Nếu không có chiến giáp chất lượng tốt gượng chống thân thể, chỉ sợ rằng hắn đã sớm hoảng sợ mà co quắp chuồn đi. Đã giả mạo chiến thần, lại tìm người giả mạo ma tộc, hắn khẳng định lại biết người áo khoác áo choàng kia là mang tộc, hàng thật giá thật. Thực lực quá mạnh, mạnh tới nỗi mình bất lực chống lại. Diễn viên bị chiến giáp nam tử dẫm dưới chân cũng giống như là ý thức được rằng hắn cúi đầu lặng lẽ bỏ ra sau muốn chuẩn đi. Lúc này chiến giáp nam tử kia lạnh lùng nói: không nghĩ tới trên đại lục tà trưởng khống còn có một tên ma tộc. Như vậy thì cũng tốt. Đứng dậy đánh vén một trận, đến cho thấy được người là chân tâm thực ý đầu nhập vào bản thân. Võ giả đang bò sát nhất thời trợn mắt. Chiến giáp nam tử hừ còn truyền âm: này này, đừng chạy, giúp ta đứng vững. Đánh rắm. Võ giả ma tộc kia truyền âm lại: tên này ít nhất cũng là nửa bước vũ thần, ta đi lên chẳng phải là chịu chết hay sao? Chiến giáp nam tử thì sụp đổ: người không lên, thân phận của ta sẽ bị vạch trần. Chó má, lúc này còn để ý tới thân phận sao? Nhanh chạy, nếu không chúng ta lại đi tới cái vị diện khác để mà lừa gạt. Có đạo lý. Chiến giáp nam tử này đột nhiên hiểu rõ, hắn đã ép phần hoảng sợ, lạnh lùng nhìn về phía áo choàng nam tử kia. Tiểu thợ, ta vừa rồi vận dụng thần lực quá nhiều, có đảm lượng cho ta thời gian vài ngày để mà điều dưỡng. Soạt, ma tộc võ giả kia xuất hiện trước mặt, lãnh đạm nói: người giả mạo người nào không có liên quan gì đến ta, thế nhưng lại dám giả mạo ma tộc, biểu hiện không có cốt khí như vậy, để cho ta cảm thấy rất tức giận. Hắn chỉ vào tên võ giả đang giống như con rùa bò kia thì lạnh lẽo âm u nói. Chiến giáp nam tử nuốt vào một ngụm nước bọt, ma khí lộng hành quấy rối, khiến cho hắn cảm giác giống như là đưa thân vào địa ngục vậy. Hắn run rẩy truyền âm qua: cả hà, ta chỉ đi ra kiếm miếng cơm ăn thôi, đã vô ý mạo phạm, xin hãy thứ lỗi. Thứ lỗi sao? Ma tộc võ giả kia cười lạnh: ha ha ha ha, người cho rằng có thể sao? Hắn bỗng nhiên nhô tay ra, đặt tới trên cổ của chiến giáp nam tử. Chiến thần Vân Phi Dương thật sao? Chỉ cần quỳ xuống thần phục với ta, ngày hôm nay tha cho người khỏi chết. Chiến giáp nam tử tìm người giả mạo ma tộc phối hợp bị đánh bại rồi thì đầu hàng, để cho áo choàng nam tử vô cùng giận dữ, cho nên hắn muốn nhục nhã một phen cái tên này trước mặt của bao người. Xác thực mà nói, lấy ma tộc thần phận đi nhục nhã thần tộc, đi nhục nhã chiến thần. Phật Phi Sương đứng ở trên bầu trời cũng đang nhíu chặt đầu mì, thế nhưng cũng không có xuất thủ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem tên diễn viên vụng về kia có dám lấy thân phận chiến thần Phật Phi Sương quỳ xuống hay không. Ma tộc võ giả lấy lực lượng kinh khủng trói buộc chiến giáp nam tử, để cho trang mặt của hắn dữ tợn. Dưới đài cao, đám võ giả đang cuồng nhiệt thì trợn tròn mắt. Thần của chúng ta, tín ngưỡng của chúng ta, sao lại có thể bị trói buộc? Tại sao lại lộ ra vẻ thống khổ như vậy? Không có khả năng. Ngô thần chính là khắc tinh của lũ ma tộc, sẽ không có bị tùy tiện trói buộc như vậy. hắn nhất định là đang nhường, hoặc vừa rồi vận dụng tới thần lực cho nên suy yếu. Võ giả bị lừa còn chưa có ý thức được rằng người bọn họ sùng bái, tín ngưỡng, chiến thần Phần Phí Sương chỉ là một tên lừa gạt. Ma thập võ giả nằm dạp trên đất, vội vàng truyền âm qua. Chết, nhanh quỳ xuống. Quỳ xuống sao? Hai con người của nam tử tên gọi A Chiết hiện ra vẻ dãy giụa. Ánh mắt của Phần Phí Sương ở trên không thì càng lãnh lệ. Hai ngón tay bắt đầu ngưng tụ ra chân lâm lực. Chỉ cần tên kia dám lấy thân phận của mình quỳ xuống, như vậy hắn sẽ trực tiếp mạt sát, lấy đi thần hồn ở bên trong thân thể. Lực lượng ma tộc võ giả chụp lấy A Chiết càng ngày càng lớn, ma khí càng lúc càng nồng đậm, để cho hắn nhận được song trọng tra tấn. Quỳ xuống, tha cho người khỏi chết. Thanh âm truyền tới, truyền vào trong tai của A Chiết. Hắn gian nan suy nghĩ, cuối cùng thì nhắm mắt lại. Phần Phí Sương ở trên không trung, dựa vào nét mặt của hắn đã thấy được rằng, đã thấy được đáp án, cho nên chân động lực giữa hai ngón tay cấp tốc ngừng tụ. Thế nhưng, khi chuẩn bị đánh xuống, A Chiết giống như là đã thỏa hiệp, lựa chọn từ bỏ, lại mở mắt ra kiên định, nói: Ta, chiến thần Phần Phí Sương, thả chết chứ không quỳ. Phần Phí Sương nghe vậy, chân động lực ngừng tụ ở giữa hai ngón tay phai mở, khóe miệng hiện lên mỉm cười nhàn nhạt. Tuy hắn biết tên kia đang giả mạo mình, thế nhưng nói ra câu nói này lại dâng lên một loại ảo giác, thật giống như hắn thật nghĩ mình trở thành chiến thần Vân Phi Dương. Cho dù là đối mặt với cường địch, dù chết cũng là phải giữ vững sự tôn nghiêm. Thật sự là một cái tên lừa đảo thú vị. Võ giả cuồng nhiệt, tuy không biết tín ngưỡng của bọn họ tại sao lại bị trói buộc, thế nhưng nghe câu nói kia giống như là được uống vào máu gà vậy. Từ người đều là phấn khởi không thôi. Thả chết chứ không quỳ. Là bá khí cỡ nào? Nhưng võ giả giả mạo ma tộc kia thì lại vội vàng truyền âm. Chết, người điên sao? Ta không điên. À chết, chịu đựng sự thống khổ, nói. Ta chính là Vân Phỉ Sơ. Ta là tín ngưỡng của bọn họ. Ta không thể nào quỳ. Người không có phải là Vân Phỉ Sơ. Người chính là cơ A Chiết. Cờ Chiết, người là cái tên lừa đảo. Võ giả giả mạo ma tộc kia truyền âm dần dữ hét lên. Cờ Chiết lắc đầu, phẫn nộ hét lớn. Không, ta chính là Vân Phỉ Dương, ta là chiến thần Vân Phỉ Dương. Thần sắc của võ giả kia ngốc trệ. Đột nhiên hắn nhớ tới lời Cờ Chiết từng nói cùng với mình. Cảnh giới tối cao của lừa gạt là để cho mình dung nhập vào trong khi mà nói dối. Hắn tự lừa gạt chính mình sao? Võ giả giả mạo đột nhiên sụp đổ. Tên ma tộc võ giả kia thì lại âm u cười. Người đã không quỳ như vậy, vậy thì cũng chỉ có chết đi. Chưa chắc. Đột nhiên, đằng sau lưng truyền đến tiếng nói nhàn nhạt. Tâm thần của ma tộc võ giả này chấn động, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên nam tử anh tuấn uy vũ, ngạo nghễ đứng đó. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Chỉ là một tên ma tặc, lại có tư cách gì làm phiền Ngô thần động thủ? Hắn đưa tay chụp vào vai của tên ma tộc võ giả kia, nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp liền ném đối phương ra khỏi đài cao, trùng điệp mà ngã trên đất. Rất đơn giản, vô cùng là hời hợt. Trời đất! Võ giả đang nằm sạp trên mặt đất kia, kém chút nữa thì trừng lòi con mắt ra. Ta không có nhìn lầm chứ? Ma tộc cường giả nửa bước vũ thần lại có thể bị nhẹ nhõm ném bay như vậy sao? Cờ Chiết cũng là ngốc trệ. Đột nhiên, Phần Vì Sương chắp tay nói. Mà tướng đến chậm, còn xin mời Ngô thần bớt giận. Cờ Chiết nghe vậy, chỉ mặt hiện ra vẻ sụp đổ, lại biểu lộ ra sự mờ mịt. Trong nội tâm thì lại nói. Cả của ta, người là ai vậy? Sao mà diễn xuất lại tốt như thế? Cờ Chiết triệt để ngây người. Mình khi nào có một tên thủ hạ mạnh tới nỗi dễ dàng giải quyết một cường giả nửa bước vũ thần như vậy? Võ giả giả mạo ma tộc nam giáp trên đất cũng là ngốc trệ, hoàn toàn làm không rõ để rốt cuộc là tình huống thế nào. Hai người không có hiểu, nhưng dưới đài cao, đám võ giả cuồng nhiệt lại càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai, tín ngưỡng của chúng ta còn có thủ hạ mạnh đến như vậy, mặc cho vừa rồi ma tộc võ giả kia khống chế, nguyên lai là khinh thường tự mình ra tay. Ngô bức! Vân Phi Sương xuất hiện phối hợp khiến cho mọi người sùng bái đối với cơ chiến đóng vai chiến thần Vân Phi Sương lại càng thêm điên cuồng. Ngổ Vương uy vũ. Những võ giả cuồng nhiệt càng thêm điên cuồng hô to, thanh âm chấn phá thương khung. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, cơ chiến từ trong kinh ngạc hoàn hồn trở lại, vội vàng ổn định lại tâm tình, ngạo nghễ giơ tay. Thanh âm im bặt. Rất nhiều võ giả sùng bái nhìn qua, cờ chết còn hắng giọng mà nói. Ha ha ha, đúng như vậy, người này chính là thủ hạ đắc lực của bản thân. Vân Phi Sương cười cười, mình cho hắn một cơ hội để trang bức, hắn thật sự là biết nắm bắt. Tâm của Vân Phi Sương vui chơi, rất lớn, nếu như không thì sẽ không có rơi xuống, tự xưng là mặt tướng. Đương nhiên, hắn muốn nhìn một chút, tên này có thể lừa gạt tới khi nào, có thể là diễn tới khi nào. Đáng giận. Ma tộc võ giả bị cuột bay ra bên ngoài, chật vật đứng lên, căm hận nhìn về phía Vân Phi Sương. Cờ chết vốn là đang rất sợ hãi, đứng sau Vân Phi Sương lại lãnh đạm nói. Ha ha, ma tộc, người thế nào còn không phục? Ma tộc võ giả phi thân lên, hướng về phía nơi xa bỏ chạy, cũng vứt xuống ngoan thoại. Chờ đó cho ta. Cờ chết lãnh đạm nói. Đừng có để cho hắn chạy. Tuân lệnh. Bóng người Vân Phi Sương lóe lên biến mất tại chỗ. Trong lòng cờ chết cũng là kinh hãi, âm thầm sụp đổ. Đây rốt cuộc là ai vậy? Quá mạnh đi. Trong khúc khi hắn còn đang suy nghĩ thì một bóng người đã rơi xuống tại dưới chân. Nhìn kỹ là chính là cái tên ma tộc võ giả đã chạy trốn kìa. Vân Phi Sương đã đứng trước mặt, trên mặt hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Cờ chiết hít một thời lạnh khí. Ma tộc võ giả vừa rồi đã bay ra ngoài thành, chỉ trong chớp mắt đã bị bắt trở lại. Cái này là thần tốc cỡ nào? Lấy thực lực của Vân Phi Sương bây giờ chính là một tồn tại siêu cấp kinh khủng ở đại lục phàm giới. Hắn vẫn cố ý áp chế khí tức, nếu không toàn diện bạo phát, vương giả đại lục khẳng định là khó mà có thể chịu phụ tải mà vỡ nát. Những võ giả cuồng nhiệt cũng là trợn mắt há mồm, nghĩ thầm thủ hạ dưới trướng đã mạnh như vậy rồi, Ngô Hoàng thực lực khả há chẳng phải là càng thêm kinh khủng sao? Đột nhiên, trên không phía ngoài thành lăn lộn mây đen tràn ngập mà tới. Cờ chết ngừng đầu nhìn lại, trong mắt kém chút nữa thì muốn chừng rớt, bởi vì đây không có phải là mây đen mà là một đám quần thể ma tộc võ giả, số lượng quá nhiều che khuất cả mặt trời. Một ma tộc võ giả ngã trên đất kia giữ thợn cười to. À ha ha ha ha, đại quân ma tộc ta giết tới rồi, bọn nhân loại thấp kém các người đều phải chết. Trời đất, thật là nhiều ma tộc. Nhìn một mạc đen kịt, chỉ ta phải có đến mấy chục vạn ma tộc, ra mặt của võ giả nội thành đều là trắng bệch, sợ mất mật. Xem ra phong ấn mảnh đất thí luyện liên tiếp đến vương giả đại lục bị phá. Vân Phi Dương nói thầm, nguyên lai, ma tộc đang cuốn tới là ma linh tộc sinh tồn ở bên trong mảnh đất thí luyện. Tiêu Khả Ái thì từng xuất lĩnh đại quân ma linh tộc giết ra để cho sinh linh của tinh thần đại lục đổ thán. Xong đời. Ánh mắt của cơ chết bộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu nhiều sĩ tộc cường giả giết tới như vậy, ai có thể ngăn cản? Thế nhưng, vào lúc này, dưới đài cao, võ giả nhao nhao nhìn về phía hắn, ánh mắt lấp lóe cuồng nhiệt. Bọn họ không sợ, bởi vì có chiến thần Vân Phi Sương tại đây, đến nhờ mà tộc hơn thì cũng có thể chém giết. Khóe miệng của cờ chiết hơi rút, thế nhưng hắn tinh thông biểu diễn lại cười lạnh. Các người không nên hoảng hốt, bọn ma tặc này để cho bản thân tới giải quyết. Mọi người nghe vậy sợ hãi hoàn toàn biến mất, có thể thấy được rằng đây chính là lực lượng của tín ngưỡng. Cờ chiết phóng ra một bước, giờ hỗn nguyên càn khôn kiếm ra ở bên trong tay ra, chỉ vào đám ma tộc đang bay tới hạ lệnh. Giải quyết hết bọn chúng. Phân Phi Sương hỏi lại. Toàn giết hay sao? Nghe được câu này, cờ chết kém chút nữa thì ngã xuống. Nghĩ thầm, ca của ta ơi, nhờ ma tộc khủng bố như vậy mà ngươi lại có thể toàn giết. Hắn thấy, nam tử đột nhiên xuất hiện này rất mạnh, khẳng định là đạt tới vũ thần. Thế nhưng phải đối mặt với mấy chục vạn ma tộc thì vẫn là không chịu nổi. Cờ chết tính toán, trong lúc người xông lên chém giết cùng với ma tộc, thừa dịp thời gian này mang huynh đệ của mình chạy trốn. Tên này còn chưa có ý đắc ý vong hình, còn đủ tỉnh táo để mà phân tích. còn biết chạy trốn trong lúc tối hậu. Chính người tới nhìn mà xử lý. Cơ chết nói, tuân lệnh. Thân hình của Vân Phi Dương lóe lên, treo ở trên không trung. Lưng của hắn cõng một thanh kiếm đỏ thẫm, có xích sắt trói buộc, để cho người ta một loại cảm giác thật là có khí thế. Ha ha ha, các người. Cơ chết lớn tiếng nói, đều trừng to mắt ra mà nhìn xem thủ hạ của bản thân là cường hãn tới cỡ nào. Hắn hô lên như vậy, võ giả nội thành nhao nhao khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương. Cuồng nhiệt trong ánh mắt một lần nữa lại được kéo lên. Thời Diệp không ai chú ý, Cơ chết đá đá võ giả chết ở bên cạnh truyền âm. Này này, chờ một chút nữa đánh nhau thì chúng ta mau chuồn. Hiểu rõ. Tên võ giả giả mạo ma tộc đáp. Lại nói Vân Phi Dương, hắn treo ở giữa không trung nhìn ma linh tộc đang điên cuồng lao tới, nói thầm. Thu vào Phi Dương đại lục để cho Gia Cát Cầm huấn luyện cũng không tệ. Ma tộc đại quân còn chưa có kịp đánh tới thì ma khí khủng bố đã tràn đến, khiến cho trong gió ngừng tụ ra âm u lạnh lẽo. Vân Phi Dương ngẩng đầu, hai con người lóe lên kim quang, hóa thành uy áp vô hình, giống như là liên y trong hồ nước nháy mắt lan tràn. Mấy chục vạn ma linh tộc đang đánh tới bị chiến thần uy áp quấy rối, thân thể đột nhiên cứng ngắc lại, từng tên đều là đứng ở giữa không trung, thật giống như là thời gian bị đình chỉ. Sau một khắc, mấy chục vạn võ giả ma linh tộc biến mất trong tầm mắt của mọi người, đột nhiên đứng im rồi đột nhiên biến mất. Việc này chỉ phát sinh ra trong một hơi. Khi bầu trời xanh thẳm một lần nữa hiện ra, võ giả bên trong nội thành ngây ngẩn, Cờ Chiết cũng là trợn tròn hai mắt. Giờ phút này hắn đã làm tốt chuẩn bị bỏ chạy, thế nhưng không có đợi tên kia giao thủ, làm sao mấy chục vạn ma quân lại biến mất rồi? Không gian lóe lên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, chắp tay nói, ma tướng đã giải quyết toàn bộ lũ ma tộc này. Nghe được câu này, Cờ Chiết kém chút nữa thì đặt mông ngồi dưới đất, run rẩy nói, toàn bộ giải quyết. Đúng như vậy, Vân Phi Dương đáp. Cờ Chiết nuốt vào một ngụm nước miếng, giơ hai tay lên hung hăng mà tự đánh mình một bạt tai. Cảm giác được đau đớn mới xác định là mình không có phải đang nằm mơ. Ngô thần, Vân Phi Dương nói, còn có đại lục khác lầm vào trong lúc nước sôi lửa bỏng, cần ngài đi giải cứu, xin mời đi theo mặt tướng. Vừa dứt lời, hắn và Cờ Chiết ma tôn võ giả và tên võ giả giả mạo ma tộc nhất thời biến mất ở trên đài cao. Cờ Chiết chỉ cảm thấy trước mắt của mình đột nhiên mơ hồ, một lần nữa rõ ràng thì đã thấy mình đưa thân vào bên trong một thành trì có thiên địa thuộc tính cực kỳ dồi dào. Huynh đệ của mình thì vẫn nằm rạp trên đất, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt, mà cái tên ma tộc võ giả kia cũng tại đây, đồng dạng cũng ngốc trệ. Người tự xưng là ma tướng kia đột nhiên xuất hiện đứng ở bên cạnh mình, trên mặt mang theo mỉm cười. Đây là cái địa phương nào? Cờ Chiết có chút hoảng sợ hỏi Vân Phi Dương. Phi Dương đại lục. Cờ Chiết nghe vậy co giật khóe miệng. Thì hắn chưa từng nghe Phi Dương đại lục, thế nhưng cũng biết mình đang ở vương xa đại lục, làm sao đã bắt một cái thì đã đi đến một đại lục khác rồi. Coi như mình ngoài ý muốn thu được một chiếc cổ lão chiến thuyền, muốn vượt ngang hai vị diện cũng cần phải tốn thời gian mấy năm. Vấn đề này cũng không trọng yếu, trọng yếu là... Cờ Chiết hỏi, Người là ai? Không có đám võ giả mình sùng bái, tên này rốt cuộc thì cũng dừng việc biểu diễn. Vân Phi Dương đáp, Người giả mạo. Ta giả mạo. Sau mặt Cờ Chiết đại biến, cả kinh hồ, Người là chiến thần Vân Phi Dương? Võ giả nằm sao trên đất cũng là trừng to mắt. Không có khả năng. Cờ Chiết nỗ lực tỉnh táo, chiến thần đã bị trấn áp, thần giới cũng bị diệt vong rồi, Người khẳng định không có phải là Vân Phi Dương? Vân Phi Dương cười, Người biết rất nhiều. Hắn đi tới quan sát tỉ mỉ Cờ Chiết. Có thể lừa gạt như vậy, thậm chí là lừa gạt ngay cả chính mình, trong cơ thể của người cần phải mang theo thần hồn của hoàng thần. Hoàng thần lại xưng là hoàng ngôn chi thần, một trong thần giới chư thần, tinh thông thần thông nói dối, có thể nói dối trắng trợn, khiến cho người ta hãm sâu bên trong, khó mà có thể tự kiềm chế. Bàn về thực lực bên trong chư thần, hắn phải ở vào hạng chót, miễn cưỡng giống như là một hạ vị thần. Thế nhưng trong thần ma chi chiến, lấy thần thông nói dối trắng trợn, làm nhiễu loạn đại quân ma tộc, để cho chúng nội đấu, lập được đại công. Đã có thần hồn, khẳng định cũng là một trong 108 thần hồn mà Vân Phi Dương đang muốn tìm. Hoàng thần sao? Cờ Chiết nghe vậy thì ngây người. Vân Phi Dương nói, đợi người giác tỉnh thần hồn thì sẽ thấy rõ hết thầy. Nói rồi, đưa ánh mắt nhìn về phía ma tộc võ giả. Người nắm giữ huyết mạch ma tộc chính thống, từ nay trở đi, ở chỗ này tu luyện. An trí hoàng ngôn chi thần xong, Vân Phi Dương nhìn về phía, quay trở lại Tử Ngọc Tiên Hồ. Liễu Nhu chán nản nói, chàng đúng thật là nhàm chán. Nàng nói nhàm chán là Vân Phi Dương tiến vào vườn giả đại lục, giả bộ làm thủ hạ cho Cơ Chiết. Nói thật, quá nhàm chán, nếu như đổi lại người khác, chắc là đã hùng hằng vạch trần rồi. Vân Phi Dương cười, ha ha, rất có ý nghĩa. Liễu Nhu cảm thấy khó hiểu. Ý nghĩa như thế nào? Võ giả đại lục kia nhìn hắn, chế thần Phi Dương, giả mạo, chính là tín ngưỡng. Ta giúp hắn che lấp, cũng là đang giúp bọn hắn kiên cố tín ngưỡng. Khi đang nói, một cổ tín ngưỡng lực mắt thường không thể nào thấy, từ vùng xã đại lục bay ra, chậm chậm dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn. Liễu Nhu trầm ngâm một hồi, nói, hình như ta đã hiểu rồi. Tiêu hóa tín ngưỡng lực xong, Vân Phi Dương cười. Muốn càng nhanh chóng thu hoạch được tín ngưỡng lực, có thể ném tiền kia vào các đại lục khác, lấy thân phận của ta đi lừa gạt chúng sinh. Liễu Nhu cười, phương pháp này thật là không tệ. Ha ha, được rồi, đi thôi. Tiến về vị diện của người mang theo thần hồn còn lại. Tử Ngọc Tiên Hồ phi tốc mà đi, dần dần biến mất trong vũ trụ. Mà bên trong vương giả đại lục, võ giả cuồng nhiệt nhau nhau quỳ trên đất. Phần vị sương xuất hiện, tự xưng là thủ hạ, để cho bọn hắn càng thêm điên cuồng sùng bái chiến thần. Mà loại này cực hạn sùng bái sẽ ngừng tụ ra tín ngưỡng lực. Tuy cho rằng Cơ Chiết là chiến thần, thế nhưng hình thành tôn tín ngưỡng thì lại chuyển hóa cho Vân Phi Dương. Dù sao, thế này mới là chiến đấu chỉ thần, hàng thật, giá thật. Vài ngày sau, Tử Ngọc Tiên Hồ đứng ở bên ngoài một phàm giới đại lục. Căn cứ tinh không địa đồ biểu hiện, bên trong vị diện này có một thần hồn giác tỉnh giả. Sẽ là ai đây? Vân Phi Dương dùng nhập vào bên trong vị diện, nguyên niệm bao phủ, nhất thời nhíu mày. Bởi vì trên khoảng không của đại lục này đang ngừng tụ ra oán khí đầy trời. Nhìn thấy bên trong một tòa thành trì, hải cốt chồng chất như núi, phía trên ngồi đó một lão già da mặt trắng bệch, vô số cỗ thi thể tung bay, bên trong thân thể hiện ra thuộc tính quỷ dị bị người nào đó hút lấy. Vân Phi Dương nị non, đây chính là phệ hồn thần thông của phệ hồn thần. Phệ hồn thần, thượng vị thần của thần giới, thần thông có thể phệ hồn, từ đó làm lớn mạnh linh hồn của mình. Bởi vì quá mức tàn nhẫn, sau khi thần ma chi chiến, đã bị đế quân thiên lưu đầy đến trốn không người. Sinh linh vị diện này chỉ có ngàn vạn, xem ra là bị người này đồ sát. Ánh mắt Vân Phi Dương lóe lên sát cơ nồng đậm. Hắn không phải người tốt, thế nhưng sẽ không có vì tu luyện vô duyên vô cớ mà tàn sát sinh linh. Cho nên, lão già kế thừa phệ hồn thần ở phía dưới kia phải chết. Lão già tái nhợt kia đang thu lấy linh hồn còn sót lại ở bên trong thi thể, cảm nhận thấy sát khí thì nhẹ nhàng nâng đầu, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã ở chỗ này tu hành mấy trăm năm, đổ sát mấy ngàn vạn sinh linh, cảnh giới đột phá đến chí tôn sơ kỳ, lại khó có thể khám phá ra tu vi của Vân Phi Dương. Võ chỉ đạo, tu tâm dưỡng tính, người lại dùng thuật pháp cực đoan hút lấy linh hồn người, cưỡng ép đột phá, quả thật chính là đạo trời không tha. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, nói, ngày hôm nay, lão tử sẽ chém giết người tại đây để mà đòi công đạo cho những vong linh đã chết. Nói xong câu này, chính hắn đều cảm thấy hình tượng của mình bây giờ thật là cao lớn. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, lão phù gặp được không ít chính đạo cường giả tự xưng sống như người, mà kết cục thì đều là chết thảm thôi. Lão già kia âm u cười. Soạt, hắn từ bên trong đống xác chết đứng lên, hai tay hợp lại, lưu quang bay ra, treo giữa không trung, Ánh sáng tán đi, lộ ra một huyết sắc kỳ phiền, tràn ngập khí tức âm trầm. Phần phì sương cả kinh hô lên. Phệ hồn phiền. Lão già cười. Tiểu tử, người thật là biết thẳng. Phần phì sương cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, người đã giác tỉnh thần hồn phệ hồn thần, vậy mà còn có được thần khí của mình. Lão già ngừng cười. Giác tỉnh thần thông phệ hồn thần là bí mật của hắn, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Phần phì sương đột nhiên nói ra để cho hắn kinh ngạc. Tiểu tử, ánh mắt của lão già hiện lên nồng đậm sát cơ. Lại biết rõ bí mật lớn nhất của lão phù sao? Ngày hôm nay không thể nào để cho người sống. Hắn vung tay lên, phệ hồn phiền ở giữa không trung phát ra khí tức quỷ dị, trong nháy mắt liền tràn ngập ngàn dặm. Lít nhà lít nhít những quỷ hồn bay ra từ bên trong, thần sắc dữ tợn, tiếng gọi như là gào khóc thảm thiết. Quái khiếu của các hồn ở bên trong phệ hồn phiền có thể quấy rối tâm tình, tâm linh. Võ giả linh hồn yếu một khi mà bị ăn mòn, chắc chắn sẽ lầm vào thống khổ tra tấn. Vân Phi Dương cười nhạt, ngón trỏ tay phải và ngón tay cái nhẹ nhàng tra sát, một tia lửa hiện ra. Tuy ngọn lửa này vừa mới xuất hiện như là một ánh nến, thế nhưng quỷ hồn đang cào thét đến lại trong nháy mắt bị tịnh hóa, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ trong chớp mắt, ngàn vạn quỷ hồn biến mất khi mà bị hỏa diễm kia tịnh hóa, khí tức quỷ dị tràn ngập ngàn dặm chưa để tiêu tán. Mà thấy tiểu hỏa diễm nhỏ xíu thế mà có thể diệt đi vũ thần quỷ hồn của mình, trăm ngàn cái đắng luyện chế giả, lão giả cũng là hoảng sợ quát hỏi. Người, đây là cái lửa gì? Vật phi sương xoa ra hỏa diễm nhỏ, tự nhiên chính là tự điên nghiệp hỏa. Hỏa diễm thần thánh nhất Phật môn, lại kinh qua cửu long cấm trận lịch luyện, cường độ đã để thăng tới mức nổ tung. Hóa giải quỷ hồn hình thành từ thần giới thần khí phệ hồn thiền dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Phật phi sương sẽ không còn nói cho lão nhân này hỏa diễm này là tự liên nghiệp hỏa. Hắn hiện ra trước mặt đối phương, một tay chộp tới, đặt trên xương quai. Rắc một tiếng, tiếng vỡ vụn truyền đến. Lão giả thống khổ hét lên thê thảm. Cùng lúc đó, một cỗ linh hồn lực kinh khủng giống như là hồng thủy vỡ đề cấp tốc tuôn ra dung nhập vào bên trong thể nội. Những nơi đi qua, kinh mạch đứt gãy từng khúc. Lão giả thống khổ lại sợ ái hồ. Người là thiên tôn. Tuy cảnh giới người này chỉ là chí tôn sơ kỳ, thế nhưng dựa vào phệ hồn thần thông, cường độ linh hồn sớm đạt đến chí tôn đại phiên mãn. Thế nhưng nếu như so với linh hồn lực cùng với phần phi sương, quả thực là yếu tới mức đáng thương. Người chết không có tư cách biết. Ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lẽo, linh hồn lực cào thét mà đi, trong nhà mắt xông lên thức hải của đối phương. Lão giả thống khổ kêu lên thê thảm, tựa giống như đang cào khóc. Từ khi giác tỉnh thần hồn phệ ôn thần, mấy trăm năm qua hắn giết rất nhiều người, cũng là mài chết từ rất nhiều người trong sự thống khổ. Thiện ác cuối cùng thì cũng có báo ứng. Ngày hôm nay gặp được Vân Phi Dương, cùng lấy phương pháp đồng dạng tra tấn hắn vô cùng thống khổ, sống không bằng chết. Thế nhưng lão già này vẫn không có từ bỏ sống sót. Hắn thống khổ nói: Thả cho ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Vân Phi Dương cười: Hạ người dính đầy ác quả như người, Vân Phi Dương ta há là sẽ thù lưu sao? Người chính là Vân Phi Dương. Trong ánh mắt thống khổ của lão già kia hiện lên một tia kinh ngạc. Đừng giết ta, người chính là người thiên mệnh chọn mà ta đang chờ đợi. Vân Phi Dương cười lạnh không nói. Cùng lúc đó, cường đại linh hồn lực đến chỗ sâu nhất trong tìm tới chỗ giác tỉnh thần hồn, trói buộc. Khủng bố hấp lực thôn phệ thần hồn giác tỉnh giả bị sống sót, sống sờ sờ vậy mà hút ra từ bên trong cơ thể. Sắc mặt của lão già trở nên dữ tợn hơn. Giác tỉnh thần hồn là ỷ lại của lão, để lão trở thành tựu cường giả, bị cướp đi như vậy thì hắn sẽ mất đi toàn bộ. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, thôn phệ thần hồn tan nhập bên trong thể nội, an trí bên trong đan điền. Cuối cùng lão già không còn là thần hồn giác tỉnh giả nữa. Hắn trong nháy mắt già nua, cảnh giới cũng là bị cuồng giảm. Ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lùng, không chút nào thương hại, cường đại linh hồn lực lần lượt đánh thẳng vào Thức Hải. Sau nửa canh giờ, ác giả mấy trăm năm qua đổ sát ngàn vạn sinh linh, vô tận thống khổ, lộng hành quấy rối, cuối cùng thì phai mờ. Trong cái mắt, khi mà hắn ta chết đi, linh hồn bay ra, chạy trốn về hướng bầu trời. Chỉ là vừa mới bay ra không có bao lâu, thì một đoàn từ liên nghiệp hỏa bay tới, trong nháy mắt liền thôn phệ, bốc hơi hư vô. Đối với hạng người đại gian đại ác, phần phi dương cầu diệt thần hồn của đối phương cũng không có đủ. Trên bầu trời đại lục, thần quang của pháp tề bao phủ, hắn ngồi xếp bằng trên đó, chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm siêu độ kinh. Phật ngữ lần lượt hóa thành những năng lượng mắt trần có thể thấy, tràn ngập toàn bộ đại lục. Quán niệm thật sâu chưa có tiêu tán được siêu độ, cuối cùng thì biến mất. Mấy canh giờ sau, đại lục bị khí tức âm trầm bao phủ, khôi phục lại ánh nắng tươi sáng như trước đây. Những nhân loại may mắn còn sống được Phật quang phổ chiếu, quỳ rạp trên đất mà dập đầu. Mấy trăm năm qua, một mực bị âm u và hoàng sợ chi phối vốn đã chết lặng, không nghĩ tới hôm nay có người giết chết mà đầu, còn để lại cho đại lục một bầu không khí trong lành. Thì bọn họ thấy không xó cường giả lúc trước đại chiến với ma đầu có bộ dáng ra sao, thế nhưng lại thật sâu nhớ kỹ đoạn hội thoại giữa hắn cùng với ma đầu và biết danh tự của hắn, Vân Phi Dương. Đây là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Lúc mọi người dập đầu, bên trong thân thể hiện ra thuộc tính quần quận mắt thường khó có thấy, mà cái này chính là tín ngưỡng lực. À, gì đà Phật. Pháp thể treo ở trên bầu trời, nhìn thấy nhân loại đang dập đầu, nói: Vần thí chủ này là một sự việc công đức vô lượng. Phật Phi Dương cười không nói. Hắn vung tay lên, phệ hồn phiên ở giữa không trung bay tới. Không chỉ có đạt được phệ hồn thần thông, còn có được một kiện thần khí như vậy. Chuyến đi này không tệ. Pháp Tệ nói: Đây cũng là ác có ác báo, thiện có thiện báo. Không có nên, cho nên còn mời phần thí chủ làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức. Khóe miệng của Phật Vị Dương co giật. Từ khi cái con lừa chọc này giác tình thần hồn của Ma Hạ Thần, ngày càng có phong phạm của cái tên kia. Đi thôi. Phật Vị Dương thu lấy pháp tề vào bên trong Phi Dương Đại Lục, sau đó thì biến mất, quay trở lại Tượng Ngọc Thiên Hồ. Bất quá đang chuẩn bị xuất phát, Đồ Thiên đại hỉ, bởi vì sinh mệnh hạt sống ở trong Phi Dương Đại Lục lúc này đã thức tỉnh. Phật Phi Dương thu hồi lại từ Ngọc Tiên Hồ, mang theo Lũ Nhu tiến vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Bên trong vũ trụ hạo hãn, bỗng dưng nhiều thêm một hạt cát. Bên ngoài, mấy chục quang, tên võ giả đen bán tiền kia đang đuổi theo khẽ cau mày. Tiền kia thế nào lại biến mất? Hàn khóa chặt khí tức của Vân Phi Dương, thế nhưng khi đối phương tiến vào Phi Dương Đại Lục, khí tức sẽ bị đoạn đi. Trong khoảng thời gian này, Phật Phi Dương tiến vào Phi Dương Đại Lục khoảng 2-3 lần, khí tức bị đoạn 2-3 lần. Không giống với trước kia, lần này khí tức đoạn còn có cả từ Ngọc Tiên Hồ. Tên cường giả bán tiền cấp kia tiến vào khu vực khí tức biến mất, thả mắt nhìn xung quanh. Xung quanh trừ là vận thạch ra thì lại không có thấy có vật gì. Hắn phẫn nộ nói: Đáng giận, vậy mà lại mất dấu. Phật Phi Dương cũng không biết nhất phẩm bán tiền đang tức giận bên ngoài. Giờ phút này, hắn đã đi tới trước sinh mệnh, cây non. Chủ nhân, ta thức tỉnh rồi, mau tới ẩn dục ta trưởng thành. Sinh mệnh tinh linh vội nói, Phật Vị Dương lấy sinh mệnh thuộc tính, thôi hóa nó trưởng thành, khẳng định là rất thoải mái. Đương nhiên, thiên tài địa bảo ở Phi Dương Đại Lục đều rất thoải mái, tỉ như là bách hoa thảo mà dược thần lưu lại. Thời điểm không có chuyện gì, Phật Phi Dương sẽ lấy sinh mệnh thuộc tính ra thôi phát, phối hợp thời gian gia tốc, ngưng tụ ra tiên lộ quỳnh tường đã hình thành ra cả một cái hồ. Không sao, là một cái hồ lớn. Phật Phi Dương còn đặt tên nó là Tiên Tường Hồ. Nếu không có linh thạch càng mỹ vị hơn, thần thần Thảm An chỉ sợ đã sớm nhảy vào trong hồ, sống mơ mơ màng màng mà hưởng thụ. Được lợi còn có thanh xuân vĩnh viễn thụ. Nguyên bản ngưng tụ ra quả thực lớn chừng quả trứng gà, trải qua sinh mệnh thuộc tính quần dục hóa thành đầm đầm lớn, khoảng cách thành thục chỉ còn cần có khoảng 1-200 năm. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, sinh mệnh thuộc tính bao phủ cây non, bắt đầu tiếp tục ẩn dục. Wow, sinh mệnh thuộc tính của chủ nhân ngày càng tinh thuần, càng mạnh hơn so với trước đây. Sinh mệnh tinh linh hưng phấn nói. Ha ha, đúng như vậy. Bần Phi Sương cười. Sinh mệnh thuộc tính đi qua cửu long cấm trận thối luyện không có ngừng tuôn ra, kích phát sinh mệnh cây non trưởng thành. Vẹn vẹn chỉ 3 năm thôi, tiểu cây non đã lớn chừng cao thêm khoảng 10 xích, có thêm vài cái lá cây. Với tư cách là chủ nhân, sinh mệnh cây non trưởng thành cũng cho Vân Phi Dương mang đến chỗ tốt, khó nói lên lời. Giờ phút này, cảnh giới của hắn mặc dù chưa có đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng đã đạt đến chí tôn sơ kỳ đỉnh phong. Cách đột phá trung kỳ chỉ còn có một bước. Tiếp tục, Vân Phi Dương không dừng lại. Một năm sau, sinh mệnh cây non uẩn trục ra lá cây thứ 7. Vân Phi Dương được lợi, cuối cùng thì đột phá bình cảnh, nhất cử mà bước vào chí tôn trung kỳ. Lực lượng cường đại chảy rộng quanh thân, hai con người của Vân Phi Dương lấp lóe tinh mang, khi thế cả người càng thêm bàng bạc. Chủ nhân, sinh mệnh tinh linh mệt mỏi, ta quá mệt, phải ngủ một giấc, cần 100 năm. Vân Phi Dương gật đầu. Ngủ cho tốt, chờ sau khi tỉnh lại thì ta sẽ lại đến. Hắn đứng lên, thế nhưng cũng không có đi chắc thí, bởi vì có thể khẳng định lực lượng của mình siêu việt 1000 vạn. Chắc thí thạch biểu hiện không có ra. Hiện tại chỉ dùng lực lượng thân thể đơn thuần thì chắc có thể nhẹ nhõm đánh một trận với thiên tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương nị non. Đột phá chí tôn trung kỳ không có cần chắc thí. Vân Phi Dương suy đoán thực lực của mình phải thực chiến thì mới có thể biết. Đương nhiên, hắn cũng không có vội vã rời khỏi Phi Dương Đại Lục đi tìm cường giả thử thực lực, mà chỉ gọi ra Phệ Hồn Phiên. Tuy vật này không có được xếp vào 10 vị trí đầu trên bảng thần khí, thế nhưng dù sao cũng là thần khí, không dùng thì thật là lãng phí. Thế nhưng dùng như thế nào đây? Đây cũng là một cái vấn đề. Phải biết rằng, tuy Phệ Hồn Phiên có thể phóng thích vô số quỷ hồn, thế nhưng điều kiện tiên quyết là cần phải có vô số linh hồn sinh linh tới ẩn dưỡng. Lời tính cách của Vân Phi Dương tuyệt đối là sẽ không có đồ sát sinh linh. Nếu vậy thì Phệ Hồn Phiên không cách nào có thể cường đại. Còn nữa, đại ác lão già tốn mấy trăm năm bồi dưỡng ra vô số quỷ hồn đều là bị tự liên nghiệp hòa tịnh hóa. Bên trong rộng tuếch, một chút tác dụng cũng không có. Giờ này nhiều lắm chỉ tính là vật bài trí mà thôi. Quỷ hồn sao? Vân Phi Dương nị non, trở thái mắt tỏa sáng. Bách quỷ dạ hành cũng có hình thái quỷ hồn, có thể là dung nhập vào bên trong Phệ Hồn Phiên. Soạt, khi nói chuyện, hộp chứa đựng bách quỷ gia hành hiện ra, thủ lĩnh thiền quỷ lúc này bay ra. Chủ nhân, người có gì phần... Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện ra Phệ Hồn Phiên bên cạnh, cảm nhận được cố quỷ khí cường đại kia, thì ánh mắt lấp lóe vẻ phấn khởi. Phật Phi Dương cười. Cái quạt này làm nhà mới cho các người đi. Thiền quỷ nghe vậy hưng phấn đáp. Cái này không tệ. Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi vào. Lập tức, thiền quỷ dung nhập vào bên trong Phệ Hồn Phiên, cảm thụ được quỷ khí tinh thuần, vô cùng là phấn khởi. Chủ nhân, ở chỗ này tu hành, ta nhất định là có thể trở nên càng mạnh hơn. Nó cùng với các huynh đệ, tuy là hình thái quỷ hồn, thế nhưng có thể trưởng thành, trong Phệ Hồn Phiên lại có quỷ khí, không thể nào nghi ngờ chính là bảo địa tu luyện. Vân Phi Dương nói. Trưởng thành mạnh hơn, có tác dụng gì? Thiên quỷ đáp. Có thể khống chế được linh hồn võ giả cảnh giới càng cao hơn, hiệu mệnh cho chủ nhân. Ha ha, cái này không tệ. Vân Phi Dương nhếch miệng cười, chợt lắc cái hộp, phóng xuất ra toàn bộ bách quỷ dạ hành. Phệ Hồn Thiên tản mát ra quỷ khí cường đại, khiến cho bách quỷ dạ hành điên cuồng tràn vào. Giống như muộn một chút thôi thì sẽ không chiếm được vị trí tốt vậy. Chủ nhân, nếu có càng nhiều linh hồn, chúng ta có thể trưởng thành càng nhanh chóng. Thiên cầu chuyển tới âm thanh. Tốt tốt, thỏa mãn các người. Soạt, linh hồn lực của Vân Phi Dương tràn vào bên trong Phệ Hồn Thiên. Sau khi mà cảm nhận được linh hồn lực bàng bạc kia, thì thiền cậu cũng là cả kinh. Đặc điểm của phệ hồn phiền ở điểm bồn dưỡng, lúc trước lão già kia thu thập nhiều linh hồn, ngưng tụ ra quỷ hồn, sau đó dựa vào phệ hồn thần thông, một bên đồ sát sinh linh, cực hóa cảnh giới, một bên thì thai nghén quỷ hồn. Phật Phi Sương đã không có ý định đồ sát sinh linh để mà cường hóa, vậy chỉ có thể dùng chính mình thôi. Cái này thì tốt, dù phệ hồn thần năm đó cũng là không có dám dựa vào linh hồn của mình tới dưỡng quỷ hồn. Dù sao, cái đồ chơi giống như linh hồn này, một khi mà bị thù, một khi mất đi, trừ khi để bạn lại cảnh giới, căn bản là không cách nào có thể tu bổ. Mà nếu như linh hồn tàn khuyết, rất dễ dàng bị cường giả bắt lấy sơ hở, tiến hành công kích linh hồn. Đương nhiên, Phật Phi Sương biết tai hại khi mà lấy linh hồn của mình ra nuôi nấng bách quỷ giả hành, thế nhưng hắn dám chơi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có được đoán hồn điện, vô luận linh hồn gặp phải vấn đề gì đều có thể chữa trị trong một khoảng thời gian ngắn. Chủ nhân, có linh hồn uẩn dưỡng, không cần bao lâu ta có thể trường khống linh hồn của một thiên tôn sơ kỳ. Hấp thụ được linh hồn lực, Thiên Cầu vô cùng hưng phấn mà nói: Thiên tôn sơ kỳ sao? Vân Phi Dương cười: Quá yếu, mục tiêu của các người là trường khống thiên tôn đại viên mãn. Cái này không có vấn đề gì, chỉ cần chủ nhân có thể cung cấp không rất linh hồn lực, chúng ta nhất định là có thể trường khống được thiên tôn đại viên mãn. Phật Phi Dương hài lòng cười, thế nhưng khóe miệng lại có hơi run rẩy, bởi vì linh hồn vừa mới dung nhập vào phệ hồn thiền đã bị bách quỷ giả hành thu lấy một nửa. Xem ra, muốn lớn mạnh bọn họ, ta một bên phóng thích linh hồn lực, một bên thì vận chuyển đoán hồn điện. Bách quỷ giả hành dung nhập vào bên trong phệ hồn thiền, Phật Phi Dương lại rót vào không ít linh hồn lực, bắt đầu vận chuyển đoán hồn điện tới đền bù linh hồn bị hao tổn. Bất quá trình này sẽ mang đến cho Phật Phi Dương cực đại tra tấn. Hắn cắn chặt hàm răng mà chống chọi. Có thể bồi dưỡng bách quỷ giả hành đến cường độ có thể là khống chế được thiên tôn đại viên mãn, chịu được thống khổ linh hồn cũng là một việc vui. Sau mấy canh giờ, dựa vào đoán hồn điện, linh hồn của Phần Phi Dương lúc trước bị hao tổn đã được đền bù. Sau đó, hắn vẫn ngồi xếp bằng, bắt đầu dùng hợp phệ hồn thần. Xác thực mà nói, đó đã không phải là thần hồn nữa, mà chính là thần thông phệ hồn. Chỉ cần hấp thụ, chẳng khác nào Vân Phi Sương nằm giữ thần thông phệ hồn, giống như cướp đoạt thần thông lôi hệ lúc trước vậy. Một cỗ năng lượng ào ào bao phủ lấy phệ hồn thần thông, dưới nghịch thiền quyết vận chuyển, bắt đầu chậm rãi ăn mòn. Trọn vẹn nửa tháng, Vân Phi Sương mới luyện hóa phệ hồn thần thông dung nhập vào bên trong chân long hạch. Cuối cùng, trong cơ thể của hắn lại nhiều thêm một loại thần thông có thể trực tiếp thôn phệ hồn phách. Chỉ cần lĩnh ngộ thần thông này tới cực hạn thì ta chính là phệ hồn thần. Phật Phi Sương nói, nếu như gặp phải địch nhân, ngược lại cũng không cần phải quan tâm cái gì, có thể trực tiếp thu lấy linh hồn của bọn hắn tới uẩn dục phệ hồn thiền. Phệ hồn phiền. Hắn không có đành lòng đổ sát những sinh linh vô tội, thế nhưng đối đãi với địch nhân lại không có nhân từ gì. Làm xong hết thầy, Phật Phi Sương rời khỏi Phi Sương Đại Lục, xuất hiện ở tại vũ trụ mênh mông. Nhưng vừa mới ổn định thân thể, đã cảm giác thấy phía sau có kiếm khí chém tới. Tại trong khoảng thời gian nhanh nhất, ngũ linh thần kiếm xuất hiện, càn ở trước người. Kiếm khí màu đen khủng bố ẩm vàng nổ tung, khiến cho Vân Phi Dương lùi nhanh không thôi. Khi ổn định lại thân thể, phẫn nộ nhìn lại. Chỉ thấy phía ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một tên võ giả áo đen, còn người thở phát ra sát cơ. Vân Phi Dương phẫn nộ nói, lại là ngươi. Người áo đen kia cũng là có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người lại mạnh lên. Đúng thế, Vân Phi Dương mạnh lên. Nếu như không đột phá đến chí tôn trung kỳ, nắm giữ lực lượng mạnh hơn, khi đột nhiên bị đánh lén có thể là ngạnh kháng được, nếu không thì nhất định là đã bị thương. Hiện tại, vẹn vẹn tay cầm kiếm có một chút cảm giác chết lặng đi, huyết dịch hơi lăn lộn, một chút vết thương nhỏ cũng là không có. Bất quá, võ giả áo đen kia nghiêng hắc kiếm mà nói, trước mặt ta, người vẫn rất yếu. Thật sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương hiện ra lạnh ý, quanh thân ngừng tụ ra thần uy mãnh liệt. Bị người áo đen này tấn công như vậy, hắn thật sự là vô cùng tức giận. Chiến, nhất định là phải chiến. Người áo đen kia thản nhiên nói, thế nào, lần này không chạy sao? Đột nhiên, Phật Vị Sương phóng ra một bước, ngũ linh thần kiếm lấp lóe ngũ thải quang mang, chờ chém ra một kiếm. Không gian trong nháy mắt tan vỡ, người áo đen hơi hoảng hốt, thế nhưng vẫn huy động hắc kiếm, hình thành ra hắc kiếm sắc bén, kiếm khí nghênh tiếp. Hết tập 212, như vậy thì tiếp theo trận đấu giữa Phật Vị Sương cùng với cả người áo đen này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.